Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1106, gom kho hàng hai thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 21.200 vạn kim tệ, Nhàn Nhàn nói ra, Mạc Phàm hài lòng gật đầu, không tệ, Đường Bá Hổ không hổ làm vị trí lớn thứ trong Điền gia. Mặc dù thành viên toàn bộ đều thuộc tầng lớp giai cấp nông sản, nô lệ ăn mày bên dưới, nhưng vẫn tham ô được rất nhiều tiền. Hắn trong túi có khoảng chừng 21 kim nguyên bảo, chỗ này nâng tổng tài sản Mạc Phàm và Nhàn Nhàn lên 60 kim nguyên bảo rồi. Ám sát thành công Đường Bá Hổ, Hàn Hải Điện chu cấp cho hắn ngoài định mức tiền thưởng, đồng thời nâng Hàn Hải Thẩm Tước phẩm quan lên một chức, vượt qua tất cả bộ phận công chủ nguyên lão. Có thể nói, bây giờ ngoại trừ 6 vị điện chủ và cao nhất chúa công gia, Mạc Phàm có thể hiên ngang không còn nằm dưới ai, thẳng chân cho dẫm. Lấy chức thẩm quyết tối cao của Hàn Hải Điện, việc hắn giết trưởng lão thai không liền không tính là cái gì, đây là thuộc quyền biên chế của hắn. Các điện chủ cũng sẽ không vấn tội hắn. Thậm chí, nghe Lạc Nhạn nói, nếu theo bài bản công đoạn, hắn cũng có thể tùy trường hợp dựa vào nguyên tắc mà chàm cả điện chủ. Về phần lĩnh thưởng, Mạc Phàm từ Ngô Việt Hùng nhận được thêm 20 kim nguyên bảo. Đây đã là con số rất nhiều rất nhiều. Đừng nhìn một màn đấu giá ở cổ thành kia lạm phát mà hiểu lầm, 20 kim nguyên bảo thế nhưng quét toàn bộ siêu duy thần hành cũng không mấy cái tông môn thế gia trồng tiền lên cho đủ. Kỳ thật số tiền này đã thuộc phạm trù quân cấp hồn trang, thậm chí thượng quân vật liệu tu luyện rồi. Gia tăng đến hiện tại tài sản Mạc Phàm tổng cộng là 80 kim nguyên bảo, hắn để Nhàn Nhàn giữ 40, chính mình giữ 40, cảm giác ấm túi luôn luôn thoải mái cực kỳ. Trong mớ đó còn gì nữa không? Mạc Phàm ngó ngó đống túi chữ vật, cảm thấy bên trong không thể nào chỉ chứa kim nguyên bảo không được. Kho lương nuôi thú nhiều lắm, còn có du hồn, thú hồn tinh, mộc tinh cũng nhiều vô cùng, cấp bậc còn chưa coi kỹ, thậm chí hồn hạch cũng phải tới 7 khối, 8 khối. Mạc Phàm nghe xong trong lòng liền hơi động, siêu duy vị diện so với thế giới ma pháp càng thích hợp hơn nuôi sùng thú và hồn cách, nhất là hồn cách. Ở tinh cầu trái đất tài nguyên chính xác là không đủ. Mạc Phàm phải thường xuyên dựa vào lão lang huy động bộ hạ để tìm kiếm du hồn từ triệu hoán vị diện đến mới chăn nuôi đủ thức ăn cho hồn cách. Nhưng từ khi đến siêu duy vị diện, thức ăn du hồn không cần phải đi đâu xa tìm kiếm, ra ngoài săn bắt một chút liền có, ngoài chợ đen cũng có, thị trường các nơi giao dịch giữa các thế lực lớn càng là dồi dào phong phú. Bởi vì thế giới này lấy duy tâm làm gốc, đạo quả tràn ngập, vạn vật có linh, du hồn du mục thai nghén có rất nhiều, năng lượng thậm chí so với triệu hoán vị diện càng tinh khiết một điểm. Chẳng phải vậy mà Bạch Ngân Lo Na và Lãnh Liệp Vương không ngừng ăn no thăng cấp vèo vèo, Lục Niên nắm giữ thần nhãn đang ở tù đào cũng là tình trạng no căng bụng đến ná thở như vậy. Vũ Ngang đồng dạng đang ở tù đào, ân ân, bỏ qua thằng này. Du hồn dùng để tầm bổ linh hồn, hầu hết cường giả quân cấp trở lên, bọn hắn bắt đầu cần du hồn để cô đọng cường hóa linh hồn cho mình. Về phần hồn hạch, số lượng ít nhất chỉ có 7-8 khối các loại, nhưng đều là cấp cao của du hồn. Có thể xem như là cái kia khổng lồ đại địa chi nhụy dành cho hồn cách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác thú hồn tinh, mộc hồn tinh thì lại khá tương tự như tinh phách, khác biệt ở chỗ chúng là tập hợp số lượng lớn tụ lại thành tinh thể, theo thời gian dài không bị phân rã ra mà còn tập hợp lại, theo tiêu chí vạn vật có duy tâm của thế giới này, dần dần hấp thu tinh hoa tích lũy thành hồn tinh, giá trị càng mang tính chất liên thành. Mạc Phàm lúc ở Hải Châu từng nghiên cứu qua thú hồn tinh, mộc hồn tinh là cơ sở dinh dưỡng để tu bổ cô đọng tích lũy năng lượng đột phá cho yêu thú tinh quái thực vật, được Nhật Minh giáo sẵn sàng trả giá cao để thu mua. Nhật Minh giáo được toàn bộ Thần Châu thần hành biết đến là thế lực sở hữu đội thú hồn sư mạnh mẽ nhất, bọn hắn sở trường duy tâm đờ o quả chính là lĩnh vực này. Mà từ túi chữ vật của Đường Bá Hổ đến xem, Mạc Phàm phỏng đoán có lẽ đúng như Lạc Nhạn nghi ngờ. Đường Bá Hổ sử dụng số tài nguyên này làm gì đâu đó. Chẳng lẽ hắn ăn du hồn, hấp thụ thú hồn tinh, hồn hạch? Tuyệt đối không phải, Điền gia thành viên càng không. Điền gia là tầng lớp lao động dưới đáy, lo thân mình còn khổ, không có phú hào đến mức độ muốn chơi hệ nuôi thú. Cho nên, kết luận chuẩn xác nhất, Điền gia và Nhật Minh giáo xác thực đang đi đêm với nhau. Đường Bá Hổ là trung gian câu thông, hắn lợi dụng số lượng lớn thiên hạ Điền gia thành viên để vơ vét thú hồn tinh, du hồn, hồn hạch các loại khắp Đông Thổ, Bắc Thổ, Tây Thổ. V.V. nhất định là muốn đem trao đổi cho Nhật Minh giáo. Còn tốt bị Mạc Phàm gom được hàng. Này lượng lớn kho hàng chia ra nhiều túi chữ vật, giá trị tuyệt đối tính trên đầu số lượng lớn thành viên Nhật Minh giáo dùng trong thời gian dài, ước tính tối thiểu cũng hơn 150 kim nguyên bảo, thậm chí có thể lên hàng 200, không hề nói chơi. Mà cái kia vì sao phải chia nhỏ từng túi, Mạc Phàm suy luận rằng, một trong những túi đó, có lẽ phải phân loại để giao dịch với những thành viên cấp cao của Nhật Minh giáo đi. Dù sao nhân gia là tổ chức khổng lồ, không thể nào các bô lão chí cao vô thượng lại ngồi chung mâm, sử dụng chung tài nguyên với đám đệ tử cùng tập sự được. Bây giờ rất khéo, Mạc Phàm giết một cái Điền Nông Đường chủ Đường Bá Hổ, một người gom hàng kho lương giao dịch lương ngầm của cả hai tổ chức, lượng lớn du hồn và hồn hạch có thể đem đi tầm bổ cho hồn cách của mình, nhất định sẽ bạo tăng, bành trương cảnh giới. Mà thú hồn tinh có thể vì Ngọc Diệm Kỳ Lân chuẩn bị cho tương lai tiến vào quân cấp. Tử Lộc quả nhiên khí vận đầy mình, nằm không hưởng đồ tốt. Có thể nó không cần mất ngàn năm, vạn năm để đột phá quân vương như chu kỳ bình thường, lấy hết số hàng này nện vào người, đợi nó chậm rãi tiến vào hoàn toàn kỳ lúc điều huấn lịch luyện đầy đủ tuyệt đối sẽ có quân vương thực lực. Để Nhàn Nhàn xử lý phân chia đống tài nguyên, Mạc Phàm cảm thấy rất an tâm. Bất quá, Nhàn Nhàn có một chuyện rất đáng chê trách. Đột nhiên nàng hỏi có nên đem chuyện này văn tự ghi chép xuống báo cáo cho Hàn Hải Điện không, Mạc Phàm liền nhảy dựng lên khiển trách và nghiêm túc khiển trách nàng một trận. Đùa, nhiều đây hắn ăn một mình còn cảm thấy không đủ, như thế nào muốn đưa lên cho bọn tham lam kia đâu. Này là ngoài định mức giết địch nhân rơi đồ ra, không cần phải báo cáo. Khiển trách xong xuôi, Mạc Phàm tiếp tục minh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong lúc minh tu, Mạc Phàm đột nhiên nhận được một tin tức hỉ, rất là ngoài mong đợi, để hắn cảm giác chính mình một lần nữa trở lại tư thái vô địch, miệng bất chi bất giác mỉm cười. Nhàn Nhàn, ta đã minh tu bao lâu? Mạc Phàm hỏi, chừng nửa tháng, Nhàn Nhàn hồi đáp, nhắm mắt minh tu một cái gần nửa tháng trôi qua, tu vi càng cao, con đường tu hành quả nhiên là càng gian nan vất vả. Linh hồn thân thể cường đại có thể nhịn ăn nhịn ngủ nhiều lắm. Ở thế giới ma pháp cấm chú pháp sư về sau có được linh hồn cường đại, khi minh tu thậm chí có thể dựa vào linh hồn hô hấp với không khí mà tuyệt thực vài ba năm không thành vấn đề, có chăng chỉ là thân thể bên ngoài sẽ không thích nghi được, bị gầy đi sơ xác tiểu thụy còi cọc lộ ra xương khô một tí. Còn trường hợp thân thể đều đã là thống lĩnh sinh vật trở lên, giống như người ở siêu duy vị diện này, càng không cần phải nói đến đế vương thân thể, vậy thì càng không cần nói. Hồi ở tù đảo, Mạc Phàm gặp một tên nhân loại vương giả đã tuyệt thực 8.000 năm, hắn cho rằng ăn uống sẽ làm cơ thể mình buồn ngủ. Chủng tộc rút đi chưa? Mạc Phàm nhớ là lúc trước vị kia đại học sĩ của triều đình dựa vào kiến thức uyên bác nói Trung Quốc công kích kéo dài khoảng chừng 5 ngày, nhưng bây giờ đã qua một tuần lễ rồi mà mọi người vẫn còn ẩn trốn trong thạch thất. Lần này hoang tộc Trung Quốc tấn công tương đối mạnh, Nhàn Nhàn nói, cách chương.